Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường lái xe lại đây, Tiểu Hồ nói chuyện với Giang Niệm Tư ở trên xe thông qua miệng lưỡi không lạn kia của anh ấy. Rất nhanh biết thân phận vợ của đoàn trưởng nhà anh ấy. Thật nhiều người nhà máy đều biết trong xưởng là có ba chủ, trong đó một bà chủ lớn, chị gái là bà chủ hai. Nghe thấy người ta nói rất xinh đẹp. Tiểu Hỏa liếc nhìn khuôn mặt Giang Niệm Tư kia minh diễm xinh đẹp một cái, nháy mắt hành quân lặng lẽ, đến, tức phụ nhi mới vừa coi trọng đã biến mất. Anh ta thức thời mới là Tuấn Kiệt, thái độ lập tức cung kính. Thì ra là bà chủ, mau mời vào, vừa lúc mẹ cô ở đây. Mục đích chủ yếu Giang Niệm Tư là tới tìm mẹ cô, nghe thấy mẹ cô cũng ở đây, hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Không xảy ra việc gì thì tốt. Xem ra là cô đa nghi. Được, anh đi làm việc đi, tôi tự mình đi tìm. À, được, Tiểu Hỏa không chiếm được tức phụ, ở trước mặt bà chủ lớn tạo sóng cảm tồn tại, vui dạo rực rời đi. Khi Tiểu Hồ đi ngang qua từ bên cạnh anh ta, nương ưu thế thân cao, từ trên cao nhìn xuống cho anh ta một ánh mắt khinh bỉ, sau đó ở tâm tình sung sướng đi theo Giang Niệm Tư đi về khu vực làm việc. Đinh Hồng Mai ở văn phòng Giang Tuyết. Trong khoảng thời gian này, việc vặt vãnh của nhà máy công nhân đều là bà xử lý. Làm không được việc lớn, nhưng bà cũng đang học tập quản lý. Đi theo Giang Tuyết đi thành phố Bắc Kinh chính là trợ lý Lưu Văn Cường. Trợ lý Giang Tuyết cũng không đi qua. Anh ta quen biết Giang Niệm Tư. Thấy Giang Niệm Tư lại đây, anh ta lập tức cười khanh khách tiến lên nghênh đón. Bà chủ, bà đến sao? Ừ, tôi tìm mẹ tôi, bà ở đâu? Ở văn phòng chị Tuyết. Được, tôi tự mình qua. Nói xong, cô xoay người nhìn về phía Tiểu Hồ một bên. Anh Tiểu Hồ, phiền anh chờ ở bên ngoài một chút, có thể chứ? Anh Tiểu Hồ sung sướng thử mở hàm răng trắng, vừa rồi có phải anh ấy chiếm tiện nghi của đoàn trưởng hay không? À, anh ấy vui mừng lên tiếng, ở bên cạnh tìm cái ghế ngồi xuống. À, về sau đoàn trưởng cũng phải gọi anh ấy là anh Tiểu Hồ đi. Giang Niệm Tư gõ cửa văn phòng. Nghe thấy bên trong truyền đến tiếng của Đinh Hồng Mai, Giang Niệm Tư mới đẩy cửa đi vào, sau đó thuận tay đóng cửa lại. Mẹ, Đinh Hồng Mai ngồi trên vị trí khâu vá hôn phục vừa nghe, nháy mắt đứng lên. Tư Tư, mặt bà đầy vui sướng vòng qua cái bàn, bước nhanh về phía Giang Niệm Tư nghênh đón, nắm lấy đôi tay cô. Sao con đến đây thăm mẹ? Không phải mấy ngày nữa con sẽ kết hôn sao? Lại đây nhìn xem mẹ giúp con gái chuẩn bị cái gì? Giang Niệm Tư thấy và khỏe mạng, không có nói chuyện lo lắng bà xảy ra mới lại đây. Còn chưa chuẩn bị tốt đâu, mẹ đang đẩy nhanh tốc độ. Tuy nói như vậy, nhưng Đinh Hồng Mai vẫn kéo Giang Niệm Tư đi qua cái bàn, bày hôn phục bà thêu ra cho Giang Niệm Tư xem. Tư Tư con xem, đẹp không? Đây là chị con thiết kế, mẹ tới thêu. Giang Niệm Tư xác thật sự ngây người. Đây là hàng thêu Tô Châu, mẹ cô lại biết hàng thêu Tô Châu. Cô kinh ngạc nhìn về phía Đinh Hồng Mai. Mẹ, chừng nào thì mẹ học được hàng thêu Tô Châu? Học hơn nửa tháng, ông chủ Lưu mời sư phụ, nhưng kỹ thuật của mẹ không tinh vi, trình độ cũng chỉ đến đây. Mẹ hy vọng lúc con kết hôn, có thể mặc vào hôn phục mẹ tự tay làm cho con, cả đời bình bình an an. DTVTH tỷ ra hôn kỳ chậm lại, bà không qua thăm cô, là vội vàng chế tác hôn phục cho cô. Nhìn thấy trên ngón tay bà quấn lấy băng dán, cảm xúc kích động trong lòng Giang Niệm Tư khó có thể miêu tả. Đây là mẹ của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong từng đường kim mũi chỉ đều là tình yêu của một người mẹ bình thường đối xử với con gái. Bà khẳng định mình không có văn hóa gì, tiền trên người cũng là các cô cho nên muốn tự tay đưa một lễ vật kết hôn có ý nghĩa cho cô. Hàng thêu Tô Châu không có hiếu học như vậy, tuy thêu thùa trên hôn phục kém hơn đại sư phụ, nhưng ngắn ngủn nửa tháng thời gian là có thể học thành như vậy, bởi vậy có thể thấy được, khẳng định bà tốn không ít tâm huyết. Mẹ, cảm ơn mẹ. Giang Niệm Tư ôm chặt Đinh Hồng Mai, trong tay cầm lễ phục hồng sán sán. Thật tốt, đây là mẹ của chính cô, không phải hạnh phúc trộm tới. Cảm ơn cái gì, Tư Tư chúng ta ưu tú như vậy, mẹ cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, chỉ cần Tư Tư chúng ta có thể hạnh phúc, làm gì mẹ cũng đều có thể. Mới không phải đâu, Tư Tư có hôm nay đều là mẹ và bà cho. Điều kiện nhà bọn họ không tốt, Nhưng Túng quẫn thành như vậy, hoàn toàn là bởi vì Đinh Hồng Mai trông đỡ cuộc sống không tốt, cũng muốn để trẻ con trong nhà được đi học. Anh trai và chị cô học đến tốt nghiệp cấp 2, bởi vì học tập không tốt mới không đọc. Cô học tới cấp 3 thì tốt nghiệp, nếu không phải một lần rơi xuống nước kia, đoán chừng cô cũng đi thi đại học. Nhưng Giang Niệm Tư cũng không hối hận, lúc ấy trong nhà đều nghèo thành như vậy. Cô thật sự không có tâm tư thi đại học gì, trước biết điều kiện trong nhà tốt hơn mới là chuyện lớn. Hiện tại cô tới địa vị như vậy, đi đại học tiến tu là chuyện không thể tránh được. Nhưng thi đại học với cô mà nói không phải việc khó. Cô có thể ổn định chuyện của mình, lại đi tiến tu. Đinh Hồng Mai yêu thương V, TV, tóc con gái, Thẩm Trình là đứa trẻ tốt, có anh che chở, bà cũng không có gì để lo lắng. Người thế hệ trước, nhìn người đều tương đối chuẩn, người nào là giả vờ, người nào là thật tình thật lòng, liếc mắt một cái đã nhìn ra. Đinh Hồng Mai hiểu được Thẩm Trình để ý khuê nữ nhà mình, vẫn là rất yên tâm. Đừng nhìn và cái gì đều không thèm để ý, lúc trước ở chỗ Giang Niệm Tư đó, ngầm không biết lôi kéo Giang Bằng Vũ hỏi thăm cách làm người của Thẩm Trình rất nhiều lần. DTVNG được trong miệng cháu trai nói đều là lời hay, bà mới yên tâm. Nói xong chính sự, Giang Niệm Tư mới phát hiện tại mẹ cô trang điểm không giống trước kia. Trên người bà mặc là kiểu dáng quần áo cô thiết kế. Thời tiết hiện tại đã bắt đầu nóng lên, Giang Niệm Tư phát hiện trên người mẹ cô mặc chính là sườn xám thêu thùa xứ Thanh Hoa, thu eo hiện dáng người. Khí chất cũng lột xác rất nhiều, trên người khoác một khăn choàng cổ màu trắng, còn búi tóc. Nói đạo lý, anh chị em Giang Niệm Tư, không có người nào là khó coi, tuy lớn lên không giống nhau, nhưng là đều có ngũ quan đặc thù di truyền từ trên người Đinh Hồng Mai. Ngũ quan mẹ cô là xinh đẹp, chỉ là hàng năm làm việc nhà nông, làn da thô ráp một ít, màu da cũng không tốt như vậy, khoe mắt còn có nếp nhăn rất nhỏ. Mà hiện tại màu da biến trắng rất nhiều, mẹ không thích hợp, Giang Niệm Tư vòng quanh bà đánh giá, có phải mẹ bôi Mỹ Bạch cao con cho chị hay không? Trước kia không phải mẹ C, H, E, T sống không chịu dùng sao? Còn nói đã có tuổi, không cần những thứ đồ hoa hòe lòe loẹt đó. Đinh Hồng Mai sờ làn da bóng loáng trên mặt, đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Còn không phải cả ngày chị con nói, hiện tại mẹ đã là mẹ của các bà chủ, lại là mẹ của bà chủ công ty thời trang, phải tạo một hình tượng tốt cho công ty sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hại bà ngay cả phương thức nói chuyện đều phải thay đổi một chút, hiện tại đều mời lão sư tới dạy văn hóa cho bà. Có đạo lý, Giang Niệm Tư gật đầu, phụ nữ mà. Nào có ai không yêu cái đẹp, chỉ là xem mình có cái điều kiện kia hay không. Không có điều kiện kia, ấm no và gia đình mới là đại sự đệ nhất. Chờ những việc đó đều không phải vấn đề, mới có thể có tâm tư dư thừa. Cách chương.